Cả đời chỉ yêu em, chương 1100, ngàn vạn lần không thích, góc truyện audio.com, Phó Thanh Tuyền nắm chặt tay vịn sofa, trước mắt còn muốn dùng tới Phó Kiến Văn, cho nên ông ta không quá muốn trở mặt cùng Phó Kiến Văn. Phó Thanh Tuyền giơ tay liếc nhìn đồng hồ. Cách giờ ăn cơm còn có một chút thời gian, Kiến Văn, cháu đi theo ông vào thư phòng một chút. Thư ký Tống vô cùng có ánh mắt tiến lên nâng Phó Thanh Tuyền dậy. Nếu như không quen thuộc nhiều người, em ra ngoài cùng Phó Mạn Mạn hóng gió một chút. Phó Kiến Văn dặn dò Tố Tâm một câu, thấy Tố Tâm gật đầu, lúc này Phó Kiến Văn mới không nhanh không chậm đứng dậy, nhấc chân đi sau lưng Phó Thanh Tuyền, hướng về trên thư phòng ở lầu 2 đi đến. Tô Mạn Mạn bưng chén trà lên, thân thể lại dịch chuyển sang chỗ Tố Tâm một chút, làm bộ uống trà sau đó nhỏ giọng nói với Tố Tâm. Tôi cảm thấy ông ngoại của anh Kiến Văn nhất định là mất hết mặt mũi, cho nên chuẩn bị xuống nước, muốn bảo chồng cô trở lại thiếu tập đoàn Khải Đức, cô tin không? Tố Tâm cũng nâng chén trà lên, dùng chén nắp chống đỡ môi, khẽ nhấp một ngụm trà, nói. Đối với Phó lão gia tử tôi không hiểu rõ lắm, ai biết, nhưng mà mặc kệ là chuyện gì, trong lòng Kiến Văn đều nắm chắc. Tô Mạn Mạn gật đầu, Tố Tâm đặt chén trà xuống, lại hỏi, làm sao không thấy Đoàn Đoàn? Mọi người nói Đoàn Đoàn ngủ ở trên lầu, đều hơn nửa ngày rồi, vào lúc này cũng nên tỉnh rồi. Tô Mạn Mạn liếc nhìn điện thoại, lôi kéo Tố Tâm đứng dậy, nói một câu muốn đi lên xem Đoàn Đoàn, sau đó liền hùng hùng hổ hổ kéo Tố Tâm đi. Hôm nay tận mắt nhìn thấy Tố Tâm, phát hiện cô bé này còn xinh đẹp hơn ở trên TV, chỉ là hơi gầy một chút. Bà nội của Tô Mạn Mạn nhìn qua bóng lưng của Tố Tâm cùng Tô Mạn Mạn, nói một câu, vẫn rất đau lòng cho Tố Tâm. Phó lão phu nhân không lên tiếng, bởi vì phó lão phu nhân ngàn vạn lần không thích Tố Tâm, nhưng Phó Kiến Văn lại ưa thích phó lão phu nhân cũng không thể tránh được. Cách chương.